Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 373, chúng ta có thể dùng chung dù che mưa. Dập máy David Moy điện thoại, Doa khẽ cười khổ, David Moy ra hỏa này cái này là cố ý à, đây là muốn để cho mình cảm giác được áy náy à. Cái này không khỏi cũng quá nhỏ tính trẻ con đi, Doa đem trong tay điện thoại đặt ở trên mặt bàn. Sau đó tay phải chậm rãi khuấy động trước người cà phê. Lúc này cà phê đã không nóng, không có nóng hôi hổi cảm giác, nhưng là Doa không có ngừng, tiếp tục khuấy đều. Quán cà phê hai vị mỹ nữ đều là quay đầu tò mò nhìn Doa. Nhìn Doa quấy cà phê động tác, bọn hắn thật là quá kinh ngạc. Người này chẳng lẽ có quấy cà phê dở hơi à? Trong quán cà phê người phục vụ thì là không cảm thấy kinh ngạc, không để ý đến. Hai vị mỹ nữ nhìn mấy lần cảm thấy thú vị đều là mỉm cười. Sau đó nhao nhao quay đầu quá khứ, tiếp tục phẩm vị mình cà phê đi. Dù sao dạng này thẳng vào nhìn xem người khác vô cùng không lễ phép. Cho dù mỹ nữ đều có đặc quyền, Doa là an tĩnh ngồi xuống, nhìn qua ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ tuyết rõ ràng lớn rất nhiều rất nhiều. Nhìn thấy thời tiết này, Doa có chút cuối tuần. Cuối tuần Leeds United đội thế nhưng là sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến MU đội. Nếu như là thời tiết này, trận đấu này cũng không tốt đá à. Trận đấu này nhưng là phi thường mấu chốt. Ai chiến thắng ai đem đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng A. MU đội thực lực nhưng là phi thường cường đại. Bất quá, gặp được thời tiết như vậy về sau, trận đấu này ai chiến thắng liền thật nói không chính xác A. Thời tiết sẽ chủ đạo tranh tài A. Ngay lúc này, Doa để ở trên bàn điện thoại lại vang lên. Doa trước tiên không phải đi nhìn điện thoại, mà là trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hai vị mỹ nữ. Quả nhiên, hai vị mỹ nữ đều là quay đầu nhìn chằm chằm Doa. Mặc dù ánh mắt của các nàng đều bị hé mơ kính cho che lại, nhưng là Doa hay là có thể cảm giác các nàng cau lại lông mày. Doa liếc một cái trên bàn điện thoại, đến hiển lại là Alex Ferguson. Doa trong lòng hận thấu Alex Ferguson. Gia hỏa này lúc này đến cái gì điện thoại a? Doa khẽ ngẩng đầu, hướng hai vị mỹ nữ lộ ra áy náy mỉm cười. Sau đó lúc này mới cầm lên điện thoại nhận nghe điện thoại. Doa nói thẳng, Alex ngài Ferguson, người đến tột cùng có chuyện gì? Cách màn hình Alex Ferguson đều có thể cảm giác được Doa lửa giận. Hắn khẽ nhíu mày, Doa gia hỏa này đến tột cùng là thế nào? Ăn thuốc nổ rồi. Alex Ferguson cười ha ha nói ra. Không có có chuyện quan trọng gì. Chỉ có một chút chuyện nhỏ. Doa lông mày nhíu lại. Lão tử tin ngươi ta. Lão gia hỏa này nói việc nhỏ khẳng định liền không có chuyện tốt lành gì. Xem ra hắn cũng là đến đào mình góc tường a. Doa lập tức nói. Nếu là việc nhỏ, ta cảm thấy ngươi liền không cần nói cho ta. Chính ngươi liền có thể giải quyết. Ta tin tưởng Ferguson tước sĩ năng lực. Alex Ferguson nghe vậy cười khổ. Gia hỏa này là muốn ngăn chặn miệng của mình a. Thế nhưng là, Alex Ferguson sẽ dễ dàng như vậy bị ngăn chặn miệng a? Rất bình thường hiển nhiên không thể mà. Alex Ferguson trà trộn lâu như vậy, da mặt nhiều dày a. Alex Ferguson nói thẳng, lại lúc nhỏ cũng là cần ngài Doa hỗ trợ a. Nói thật đi, Frank Ribery, bao nhiêu tiền? Nghe nói như thế, Doa là hơi bĩu môi. Quả nhiên vẫn là đến đào góc tường. Doa nói thẳng, Alex ngài Ferguson, người chẳng lẽ không rõ ràng sao? Frank thế nhưng là chúng ta Leeds United đội hàng không bán. Chúng ta là sẽ không ra bán hắn. Alex Ferguson chau mày. Hắn là thật xem trọng Frank Ribery. Chuẩn bị để Frank Ribery tới đón Giggs ban. Dù sao Giggs là già, MU cần mới đường biên hảo thủ. Đến cùng Cristiano Ronaldo tạo thành ma huyễn hai cánh. Vừa nghĩ tới Leeds United đội Frank Ribery cùng Joaquin đôi này ma huyễn hai cánh, Alex Ferguson liền trong lòng ngứa. Hắn tin tưởng vững chắc Frank Ribery nếu như cùng Cristiano Ronaldo hợp tác, này đôi cánh khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Alex Ferguson truy đuổi Frank Ribery đã nhiều năm. Hắn chưa hề buông tha. Alex Ferguson nói ra, bất luận cái gì cầu thủ đều không có hàng không bán. Doa người cũng không cần dùng dạng này qua loa tắc trách chi từ đến qua loa tắc trách ta. Nói giá cả đi. Doa cười ha ha nói ra. Thật bất luận cái gì đội bóng đều không có hàng không bán sao? Alex Ferguson nói thẳng. Đương nhiên, những cái kia đều là gạt người. Doa khóe miệng có chút dương lên. Sau đó nói thẳng. Như vậy, nếu nói như vậy, người cho một cái giá đi. Cristiano Ronaldo bao nhiêu tiền? Alex Ferguson hai mắt siết chặt, hô hấp trì trệ. Cái này tên đáng chết lại còn muốn đào MU đội góc tường. Đáng chết. Alex Ferguson không nói gì. Doa là mỉm cười. Sau đó tiếp tục nói ra. Lại thêm một cái Wayne Rooney thế nào? Chúng ta Leeds United đội là có tiền. Alex Ferguson nghe nói như thế phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Đây là góc tường không có đào thành. Ngược lại còn bị đem một quân A. Alex Ferguson hít thở sâu một hơi. Sau đó lạnh lùng nói. Frank Ribery thật không bán sao? Doa cười ha ha nói ra. Đương nhiên, Frank Ribery là sẽ không ra bán. Hắn là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Chúng ta câu lạc bộ. Ta quyết định. Nghe nói như thế, Alex Ferguson là thở dài một tiếng. Chào mày. Nói thật, hắn sở dĩ nghĩ như vậy muốn Frank Ribery chính là hắn đã cảm thấy. Cristiano Ronaldo chẳng mấy chốc sẽ rời đi MU đội. Cristiano Ronaldo một mực tại nói nhao nhao lấy muốn rời khỏi MU đội. Hiện tại tựa hồ là muốn tới sau cùng kỳ hạn. Cho nên, Alex Ferguson là thực sự muốn tìm được tốt đường biên cầu thủ để thay thế Cristiano Ronaldo. Hắn tiên tử A xem trọng chính là Frank Ribery. Bất quá bây giờ xem ra, Frank Ribery là không đùa. Hắn chỉ có đem ánh mắt chuyển di hướng những địa phương khác. Alex Ferguson khẽ thở dài một tiếng. Sau đó nói, đã vậy dạng này, quên đi, bất quá, nếu như ngươi thật có xuất thủ Frank Ribery ý nghĩ thời điểm. Xin liên lạc ta, chúng ta MU đội tuyệt đối là ra giá cao nhất cái nào. Doa khẽ cười khổ, cái này Alex Ferguson đối Frank Ribery còn chưa hề tuyệt vọng a. Doa chỉ có nói ra, người yên tâm đi, ta tin tưởng không có một ngày như vậy. Alex Ferguson chỉ có cười khổ một tiếng, cái này đáng chết tên điên Doa vậy mà một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho hắn a. Alex Ferguson khẽ lắc đầu, sau đó nói, tốt a, ta đã biết, chúc ngươi may mắn. Gặp lại, nói xong, Alex Ferguson liền cúp xong điện thoại. Doa nhìn lấy điện thoại trong tay khẽ cười khổ. Cái này Alex Ferguson, quả nhiên vẫn là có người có tính khí a. Xem ra mùa đông chuyển nhượng đại môn chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Những người này cũng là công việc lu bù lên. Cái này mùa đông, Doa thật không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Bởi vì Leeds United đội hình là phi thường không tệ. Không có gì có thể muốn bù mạnh địa phương. Cái này mùa đông Leeds United đội sẽ phi thường bình tĩnh. Nhưng là ngoại giới các ký giả truyền thông đều không cho rằng như vậy. Bọn hắn đều cho rằng Leeds United đội tại cái này mùa đông chuyển nhượng. Bọn hắn chỉ ít sẽ bù tiến một tiên phong. Bởi vì cái này mùa giải Leeds United đội có thể dùng tiên phong cũng chỉ có Luca Toni, Edinson Cavani cùng Alexander Pato ba người. Còn lại Robert Lewandowski đơn giản chính là hàng lởm bên trong siêu cấp lũ lụt hàng. Giữ lại cũng không có tác dụng gì. Leeds United đội hiện tại là trái tuyến tác chiến. Cho nên, bù tiến một cái tiên phong là bắt buộc phải làm. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông còn liệt kê ra rất nhiều phong tiến hậu tuyển danh sách. Nhìn xem Doa cái này mùa đông đến tột cùng sẽ đưa vào những người kia đâu. Đối với những này dự đoán, Doa là xưa nay không nhìn, bởi vì thật không có cái gì dinh dưỡng. Chính Doa là phi thường rõ ràng. Leeds United đội thật không có mua sắm tiên phong ý tứ. Hiện tại Leeds United đội tiên phong thật là đủ. Doa không để ý đến những này đáng chết truyền thông. Hắn có ý nghĩ của mình. Nhìn một chút trong tay điện thoại. Doa là cười khổ một tiếng. hắn quyết định rời đi. Không phải ai biết còn ai vào đây sẽ cho hắn điện thoại tới. Phía trước tiếp lấy hai thông điện thoại đã quấy rầy đến người bên trong này. Doa không muốn lưu lại nữa. Doa trực tiếp đứng dậy. Từ trong ví tiền móc tiền ra. Đặt ở trên mặt bàn. Doa hướng về hai vị mỹ nữ khẽ vuốt cằm. Biểu đạt áy náy. Sau đó trực tiếp quay người liền hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Thế nhưng là đi tới cửa bên cạnh hắn liền dừng lại. Hắn đang chờ đợi lấy dù che mưa. Ngoài cửa sổ tuyết rơi đến thật lớn. Bất quá gió cũng không lớn. Dù đúng là có thể giải quyết một vài vấn đề. Người phục vụ cầm Doa dù che mưa đi tới. Cung kính đem dù che mưa đưa cho Doa. Đồng thời nói một tiếng hoan nghênh lần sau quang lâm. Doa khẽ vuốt cằm ngỏ ý cảm ơn. Sau đó mở dù ra. Tựa như đi vào cái này tuyết lớn bên trong. Đột nhiên một cái thanh linh như róc rách dòng suối thanh âm tại Doa vang lên bên tai. Không có ý tứ. Quấy rầy một chút. Doa tiên sinh. Doa khẽ nhíu mày. Lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Xuất hiện tại Doa trước mắt là vị kia mái tóc đen dài áo choàng mỹ nữ. Nhìn khí chất của nàng là rất giống người châu Á. Doa ngừng chân khẽ cười nói. Người biết ta. Ta nhưng không biết ngươi. Những mỹ nữ kia lập tức gỡ xuống thật to màu đỏ hammer kính. Lập tức một đôi xinh đẹp ánh mắt linh động xuất hiện tại Doa trước mắt. Đôi mắt kia phảng phất biết nói chuyện. Lóe ra từng luồng ánh sao. Ngoại trừ này đôi biết nói chuyện con mắt. Vị mỹ nữ kia ngũ quan đều vô cùng tinh xảo. Khuôn mặt cũng là phi thường hoàn mỹ. Thật là một vị như nước trong veo đại mỹ nữ a. Cái này đại mỹ nữ doanh doanh cười một tiếng. Để Doa như mộc xuân phong. Mỹ nữ này nói ra. Đại danh đỉnh đỉnh Doa tiên sinh. Ai lại không biết đâu. Mỹ nữ này lời nói này đến thật không có mau bệnh. Tại Lít, Doa còn thật đúng là tên tuổi vang dội. Mà lại tại toàn thế giới. Doa nổi tiếng cũng là rất bình thường cao. Doa nói ra. Ha ha, người khen ngợi. Thế giới này không nhận biết ta người có nhiều lắm. Vị mỹ nữ kia khẽ cười nói. Người thật là khiêm tốn. Đến lúc này, Doa mới phát hiện, vị mỹ nữ kia mắt phải góc có một viên phi thường xinh đẹp nốt ruồi duyên. Để trước mắt vị mỹ nữ kia lộ ra càng thêm có thần vận. Khí chất cao hơn một bậc, mà lại vị mỹ nữ kia dáng người rất tốt. Trước sau lồi lõm, chủ yếu hơn có được một đôi hoàn mỹ đôi chân dài. Doa cười ha ha, khoát tay nói, tốt. Lời khen tặng liền không cần nói nhiều. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là đến Lít du khách đi. Ta xin hỏi ta có gì có thể trợ giúp ngươi? Vị mỹ nữ kia đối với Doa cảm quan cực kỳ tốt. Doa vô cùng thân sĩ. Vị mỹ nữ kia nói ra. Bên ngoài bây giờ tuyết rơi đến như thế lớn. Ta có thể sử dụng mượn dùng một chút ngươi dù che mưa. Doa nhìn thoáng qua trước mắt mỹ nữ này. Sau đó lại nhìn một chút ngoài cửa sổ tuyết lớn. Hắn là mỉm cười gật đầu. Trực tiếp đem cây dù trong tay đưa cho vị mỹ nữ kia. Doa nói ra. Đương nhiên có thể. Đem cây dù trong tay đưa tới. Sau đó. Doa hướng về mỹ nữ khẽ vuốt cằm lấy đó tạm biệt. Sau đó trực tiếp quay người đi vào tuyết lớn bên trong. Mỹ nữ lập tức hô to. Ai? Doa tiên sinh. Chúng ta có thể dùng chung một cây dù. Doa không có dừng lại chỉ là giơ tay lên lắc lắc. Biểu thị không cần. Nhìn xem Doa bóng lưng. Vị mỹ nữ kia hai mắt nhắm lại. Yên lặng nhìn chằm chằm Doa bóng lưng lâm vào trầm tư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.